Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 741, một tấm lệnh bài uy hiếp lực. Tử điện roi 500 cái, trưởng lão rũ cụp lấy mí mắt nói ra: "Xin chỉ thị." Thanh niên quay đầu, theo trong nạp giới lấy ra một cây roi. Cây roi này cùng lúc trước cái kia cây roi có chỗ khác biệt. Cây roi này phía trên có lôi đình vờn quanh, đánh vào trên thân người hội khiến người ta cảm thấy bị thiên lôi oanh kích một dạng. Vì tử điện roi, hắc hắc, trừng phạt tự nhiên. Thanh niên tay cầm tử điện roi, hắc hắc, cười lạnh đi hướng tự nhiên. Ta xin em, tự nhiên trông thấy tình cảnh này, mồm mép run rẩy, người dám mắng ta. Thanh niên giận dữ: "Tiểu tử, đau khổ còn ở phía sau đây, ai bảo ngươi phi lễ chúng ta thánh nữ?" Sau đó thanh niên mang theo lạnh cười nói, sau đó vung cây roi rơi vào tự nhiên trên lưng, chỉ thấy một đạo lôi hồ nổ tung. Cùng lúc đó, tự nhiên thân thể run rẩy một chút, cảm giác mình bị một tia chớp đánh trúng thân thể, toàn thân run lên. Một roi, hai roi, mười roi, một trăm roi, một roi lại một roi rơi vào tự nhiên trên thân. Tự nhiên cảm giác thân thể đều chết lặng, nhưng vẫn là ngẩng đầu, hữu khí vô lực nói: ta xin em." Thanh niên giận, cái này người không chỉ có phi lễ thánh nữ, bây giờ bị trừng phạt còn như thế cuồng vọng. Một roi lại một roi rơi xuống, không lưu tình chút nào, chỉ thấy vài luồng lôi hồ tại tự nhiên trên lưng nhảy vọt. Các loại 500 cây roi đánh xong, tự nhiên cảm giác toàn bộ thân thể đều tê liệt, giống như bị 500 đạo thiên lôi đánh trúng một dạng. Toàn thân cao thấp trải rộng cảm giác đau, nhưng vẫn kiên trì ngẩng đầu, cắn răng nói: "Ta xin em." Tự nhiên cảm giác, nếu như không phải mình thể chất khác hẳn với thường nhân lời nói, đoán chừng đã bị đánh chết. "Trưởng lão, tử điện roi lấy trách phạt hoàn tất, xin chỉ thị bước kế tiếp." Thu hồi tử điện roi, thanh niên nghe thấy tự nhiên lời nói, ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là cố nén phẫn nộ, quay người đối lão giả xin chỉ thị. Rút hồn roi 800 cái, lão giả đạm mạc lên tiếng ra lệnh: "Mẹ nó, con tới." Tự nhiên thoáng cái sắc mặt biến, giận dữ nói: "Làm lão tử dễ khi dễ sao? Theo lúc trước 100 xích hỏa roi, đến 500 tử điện roi, hiện đang gia tăng đến 800 rút hồn roi, không cần phải nói, khẳng định không phải người có thể thừa nhận được." Tự nhiên giận, mặc dù không có linh lực cùng phần thiên tử hỏa, nhưng tốt xấu thân thể khác hẳn với thường nhân. Tự nhiên thừa thế xông lên, giữ tợn lấy gương mặt, đại lực giằng co, quỳ xuống, trừng phạt tự nhiên. Thanh niên trông thấy tự nhiên muốn đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một cỗ uy áp. Cùng lúc đó, tự nhiên cảm nhận được cỗ uy áp này, thân thể tiếp nhận lớn lao áp lực, cấp thiết nghĩ muốn quỳ trên mặt đất, thế nhưng là tự nhiên cắn răng nhịn xuống. Cốt cách vang lên kèn kẹt, thân thể tiếp nhận đáng sợ áp lực. "A, trừng phạt tự nhiên." Đệ tử kinh hãi ồ một tiếng. Cái này phi lễ thánh nữ cuồng đồ rõ ràng trong thân thể không có bất kỳ cái gì tu vi, theo lý mà nói chỉ là một phàm nhân, vì sao ngăn trở hắn uy áp? Đừng nói hắn, cũng là bên cạnh hắn đệ tử cùng hai cái xem ra hai cái địa vị cao cả trưởng lão, cũng mở to mắt, kinh ngạc nhìn lấy tự nhiên. Trừng phạt tự nhiên. Thanh niên nhìn thấy mình dùng uy áp đều không thể là cái này phàm nhân quỳ xuống, muốn biết mình thế nhưng là thuế phàm cảnh đỉnh phong a. Uy áp gì cường đại, liền một phàm nhân cũng không thể làm quỳ trên mặt đất. Hắn riêng là sư môn sư huynh, trưởng lão đang nhìn, cảm giác mặt mũi có chút quá không đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo đáng sợ khí tức buông xuống: "Quỳ xuống cho ta, quỳ ngươi MB." Tự nhiên nộ hống, hắn đến bây giờ cũng không biết chuyện gì phát sinh. Sau khi tỉnh lại không lý do rơi vào trong tù xa, bị diễu phố thị chúng cũng liền thôi, hiện tại lại bị roi hình, trọn vẹn 600 cây roi rơi vào trên người, tự nhiên khí muốn giết người, tự nhiên tràn đầy lửa giận phát tiết không ra, hiện tại vô cùng cần thiết phát tiết. Đối với mất đi linh lực tự nhiên tới nói, thuế phàm cảnh uy áp hắn ngăn không được. Hắn cảm giác nếu như tại không quỳ xuống lời nói, thể nội cốt cách hội không chịu nổi cỗ uy áp này, hội phá nát. Bất quá tự nhiên trong lòng có lửa giận, có ngạo khí, quả thực là không quỳ xuống. Tự nhiên thân thể run rẩy đáng sợ. Đinh đương, đúng lúc này, tự nhiên trong quần áo, đột nhiên rơi xuống ra một khối kim loại lệnh bài. Thì dạng này đinh đương một tiếng góc rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Kim loại lệnh bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hiện lên ám kim sắc, phía trên khắc có một thanh kiếm hình thái. Tình cảnh này khiến tự nhiên mộng, trên người mình làm sao có cổ quái như vậy kim loại lệnh bài, mà người chung quanh cũng mộng. Trừng phạt tự nhiên thanh niên nói ra, trưởng lão, hẳn là ác đồ kia thân phận bằng chứng, ngươi nhìn một chút. Thanh niên nhặt lên lệnh bài đưa cho trưởng lão. Trưởng lão mở to mắt, uể oải liếc liếc một chút lệnh bài. Đối với hắn mà nói, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, người thanh niên này đến từ môn phái nào, lại dám phi lễ bọn họ thánh nữ. Đồng thời cũng tò mò người thanh niên này vì sao không có chút nào tu vi, lại có thể tiếp nhận 100 xích hỏa roi, 500 tử điện roi. Chẳng lẽ tu luyện cái gì cường đại luyện thể pháp quyết, đi khổ tu đường, thì dạng này nhếch lên. Khi thấy kim loại trên lệnh bài khắc có một thanh kiếm thời điểm, vị trưởng lão này thân thể dừng lại, hắn trong con mắt hình chiếu, cũng chính là thanh kiếm kia giống như sống tới, một cỗ cường đại kiếm ý bạo phát, từng đạo dòng nước kiếm ý bắn ra, bắn về phía ánh mắt hắn. Vị trưởng lão này bỗng nhiên cảm giác hai mắt đâm đau, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhanh chóng rời ánh mắt, từng ngụm thở hổn hển. Chung quanh đệ tử rất là kỳ lạ, không hiểu trưởng lão nhìn một tấm lệnh bài vì sao có phản ứng lớn như vậy. Cái này trưởng lão trên trán đã toát ra mồ hôi, sắc mặt biến đến vô cùng trịnh trọng lên, một tay tóm lấy lệnh bài, đồng thời thân thể phóng lên tận trời, để lại một câu nói mà nói, khác hành động thiếu suy nghĩ, ta đi bẩm báo một chút thái thượng trưởng lão. Chung quanh đệ tử rất là kỳ lạ, chẳng lẽ cái này tấm lệnh bài là cái gì kinh người thân phận bằng chứng không thành. Tự nhiên cũng có chút rất là kỳ lạ, vốn là coi là mất đi tu vi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ nhìn đến vừa mới lão giả vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ, nói cái gì đi bẩm báo thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ còn có chuyển cơ. Thế nhưng là cái này tấm lệnh bài là cái gì, chính mình căn bản không có a. Tiểu tử, thực lực ngươi ta tạm thời cho ngươi phong ấn, thật tốt ở đây làm phò mã. Đúng, tấm lệnh bài kia có thể lĩnh ngộ kiếm ý, các loại ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ thiên cấp kiếm ý, phong ấn liền sẽ tự nhiên phá giải. Ta đi. Ngay tại tự nhiên mờ mịt không gì sánh được thời điểm, lỗ tai đột nhiên truyền ra một đạo nhỏ bé thanh âm. Tự nhiên thần sắc chấn động, lại có thể có người cho hắn truyền âm, mà lại thanh âm này có chút quen thuộc. Tự nhiên tỉnh táo lại, chậm rãi hồi tưởng, chính mình theo băng tàm tinh ngồi tia chớp số xuất phát du lịch vũ trụ, tại một khỏa hoang vu tinh cầu gặp phải một cái cổ quái lão giả. Lão giả này dùng kiếm ý hóa kiếm, ngưng tụ hơn 10.000 thanh kiếm công kích mình, giống như lúc đó chính mình đỡ được, sau đó đã hôn mê, về sau phát sinh sự tình cũng không biết, lại về sau cũng là lúc trước tỉnh lại một màn, ngồi tại trong tù xa, nói cái gì phi lễ một cái thánh nữ, muốn bị nghiêm trị. chủ yếu nhất là tu vi hoàn toàn không có. Mẹ hắn, nguyên lai là ngươi lão già chết tiệt này làm. Lão tử cùng ngươi không xong, nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả về sau. Tự nhiên bỗng nhiên chửi ầm lên lên. Người chung quanh rất là kỳ lạ. Chẳng lẽ cái này người điên? Không phải vậy, vì sao vô duyên vô cớ la to? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.